Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 519, chúng ta so với ăn cơm. Ngươi, chính là cái gọi là bát phương bất bại. Đậu đậu đối thủ, là một vị tướng mạo có chút tức cười cổ quái ra hỏa. Người này mặc dù dáng dấp để cho nhân nhìn một cái đã cảm thấy suy nghĩ có chút không quá bình thường, nhưng là cái đẹp trai anh tuấn ra hỏa, mặc dù còn chưa tới bỏ đi trình độ, nhưng cũng phá lệ đẹp mắt. Tóm lại một câu nói, người này quang liền hình tượng mà nói, thích hợp diễn kịch vui, hơn nữa còn là ngẫu tượng phái cái loại này. Thế nào, ngươi không phục à? Không phục đánh cũng biết. Đậu đậu lắc lư một đôi đại long chùy, trợn mắt nhìn người này, mặt đầy không có hảo ý nói, không phải là, người này vội vàng lắc lắc đầu nói, chẳng qua là, ngươi cho mình lấy danh tự này, sư huynh ta cảm thấy được vẫn lấy được không đủ vang rồi, hơn nữa còn thoáng có chút kiến thức mặt không hoàn toàn. Dĩ nhiên, này đơn thuần sư huynh ý kiến cá nhân ta, cận cung tham khảo, ngươi còn có vang dội hơn tên. Đậu đậu mặt đầy ly kỳ nói, không phải là ta, mà là ta còn có thể giúp ngươi lấy một cái vang dội hơn tên. Người này trợn mắt nhìn đậu đậu, trịnh trọng kỳ sự nói, tiểu sư muội, thế nhân đều nói bốn phương tám hướng, thế nhân ngu tai, kiến thức mặt không hoàn toàn tai như thế nào bốn bề. Thế nhân tất cả vị bốn phía xung quanh, hoặc đông nam tây bắc này bốn bề, lại lậu trọng yếu nhất phía trên với phía dưới a, bát phương làm sao giải? Thế nhân tất cả vị đông phương nam phương tây phương bắc phương hướng đông nam hướng đông bắc hướng, tây nam hướng tây bắc, nhưng vì sao sẽ đổ vào quan trọng hơn phía trên cùng phía dưới a? Cho nên phải lấy mặt tới xưng hùng. Hẳn gọi sáu mặt mà không phải bốn bề bất bại, mà thôi phương tới xưng hùng. Hẳn gọi thập phương bất bại mới đúng a, cho nên sư huynh ta đề nghị. Ngươi có thể mang chính mình số lớn đổi tên là sáu mặt bất bại, hoặc thập phương bất bại. Hoặc là dứt khoát tổng hợp, đổi kêu sáu mặt thập phương bất bại, uy phong hơn ngang ngược nhiều chút kiểu nào. Ngươi dám tiêu khiển bản đậu đậu. Đậu lớn chừng hạt đậu nộ chung, đánh một đôi đại long chùy liền muốn xông về phía trước. Dừng, vị sư huynh này la hét một tiếng sau, mặt đầy thành khẩn nói, ta làm sao dám tiêu khiển ngươi, ta rõ ràng là ở tâng bốc ngươi có được hay không? Ngươi tại sao muốn tâng bốc ta? Đậu đậu mặt đầy không tin nói, phong ca ca, giáo dục quá bản đậu đậu. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc, người kết quả muốn một vốn một lời đậu đậu đùa bỡn âm mưu gì? Kết quả muốn trộm bản đậu đậu bảo bối gì? Tiểu sư muội sai vậy, ta Tam Thánh cung thu đồ đệ, thủ trọng một cái đức tự, làm sao biết ra tiểu sư muội trong miệng loại này âm hiểm tham lam hạng người đây? Vị sư huynh này nói, cõi đời này cũng làm theo người mạnh là vua, người yếu sùng bái cường giả quả thật thiên kinh địa nghĩa. Sư huynh ta vừa thấy ngươi phong ca ca, ở phía dưới ngồi nhàn nhã, liền biết rõ mình khẳng định không đánh lại ngươi, cho nên mới không thể không tâng bốc ngươi. Ừ, cuối cùng ngươi còn có một chút tự biết mình. Đậu đậu lập tức mặt đầy đắc ý nói, bản đậu đậu cho phép ngươi nhấc tay đầu hàng, ngươi có thể trở về ra ăn cơm tối. Như vậy sao được? Vị sư huynh này lập tức buồn bực nói, ta một người đàn ông hướng một cái tiểu nữ sinh đầu hàng, hơn nữa còn là không đánh mà hàng, này mất mặt cỡ nào? Trung quy đắc ý tứ, hàng cũng phải hàng được có căn có theo, tâm phục khẩu phục mới được. Tiểu sư muội, này luôn chém chém giết giết, ngươi không cảm thấy chán ngán ấy ư? Không bằng chúng ta so với điểm khác, đề mục do ngươi ra, ngươi sẽ không nói ngươi một cô gái ra, trừ chém chém giết giết, khác liền cái gì cũng sẽ không chứ. Vậy ngươi nhân sinh cũng không tránh khỏi quá nhàm chán. Chúng ta đây so với ăn cơm, Đậu Đậu Lập tức mặt đầy vui vẻ nói, so với ăn cơm, dưới đài chúng người xem mặt đầy mộng bức, cái này cũng có thể so sánh. Cô nàng này suy nghĩ có phải hay không là có chút tàn à? Chỉ nàng tấm này cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ăn cơm ăn qua nhân ra một cái cao lớn như vậy hán tử. Một người xem nói, người biết cái gì, cô nàng này tuy nhỏ, nhưng là một con rồng đến, nghe nói qua long hút thủy không có, vèo một đạo bão cuốn qua, toàn bộ hồ lớn cũng sẽ bị hút khô. Một vị khác người xem nói, ha ha ha, cái này ngu xuẩn nha đầu rốt cuộc phải tài đến Chu sư huynh trong tay, dưới đài Ti Lan nữ hiệp. Lập tức mặt đầy đắc ý nói, Chu sư huynh nhưng là vạn năm chư yêu hóa hình, hơn nữa còn có một chút xíu thao thiết huyết mạch, nàng lại dám với Chu sư huynh so với ăn cơm, thật là ngốc đến nhà bà nội, coi như nàng là một cái tiểu mẫu long thì phải làm thế nào đây? Đã từng có một con trưởng thành long với Chu sư huynh so với ăn cơm, cuối cùng cũng thiếu chút nữa đem mình cho chết no xuống. Dưới đài thiên hậu, nhất thời xoa xoa cái trán, nói chuyện cũng tốt, dù sao cũng hơn chém chém giết giết muốn an toàn nhiều. Thua cũng tốt, như vậy thì có thể đem nàng mang về thiên kinh thật tốt nuôi. Cô gái mỗi nhà luôn ở bên ngoài chém chém giết giết. Cũng quả thật không giống như đồn đại, dưới đài Diệp Phong lại mặt đầy vẻ hài hước, người này lại tự cho là thông minh thiết sáo để cho Đậu Đậu với hắn so với ăn cơm. Thật là ngốc đến nhà bà nội, tốt, trên đài Chu sư huynh, lập tức mặt đầy âm mưu được như ý tiếu, hắn sớm đã đem Đậu Đậu hỏi dò rõ rõ ràng ràng. Nhà đầu này trừ ăn cơm với đánh nhau, lại cũng bất kỳ thị sử. Tiểu thi nhất kế, quả thật gạt nàng nhập cấu hoa lạp lạp Chu sư huynh theo tay khẽ vung. Lại thoáng qua ra 10 đầu cự linh tưởng, mỗi chỉ cũng nướng dầu mùi thơm khắp nơi, để cho hy vọng của mọi người chi thèm nhỏ dãi. Nhưng mỗi chỉ cũng cực lớn đến chừng bách tấn nặng. Bữa cơm này, liền do sư huynh ta tới mời khách. Chúng ta tự lấy số lượng bàn về thắng thua. Sư huynh ta trước hết ăn là kính, sư muội ngươi từ từ dùng, Chu sư huynh sau khi nói xong, gào một tiếng, thì trở thành một con đồi nhỏ một loại khổng lồ heo rừng. Đánh về phía một con voi to, cái miệng liền cắn, hô lạp lạp á, mới gần nửa thưởng liền gặm sạch một con voi to một cái tượng chân, tiểu sư muội, ngươi thế nào không ăn à? Không thấy ngon miệng đúng không? Đã ăn sạch một con voi to Chu sư huynh, nhìn Đậu Đậu, mặt đầy đắc ý nói, tiểu sư muội, này linh tượng hương lắm, là chúng ta Tam Thánh cung cao cấp nhất đầu bếp chế tạo thành. Ngươi không ngại liền ăn mấy miếng, tạm tạm, coi như thua trận đấu, nhưng cũng ăn no lộc ăn, có một niệm tưởng có đúng hay không? Ngươi ăn cơm tốc độ quá chậm, Đậu Đậu đầy vẻ khinh bỉ nói. Ngươi nếu là ngày ngày cũng với bản Đậu Đậu cướp miếng ăn, tuyệt đối sẽ đem chính ngươi cho chết đói xuống. Đậu Đậu sau khi nói xong, chu cái miệng nhỏ, lập tức trông đỡ so với đầu còn lớn hơn. Một bên Chu sư huynh, mặt đầy diễu diễu nói, nhà đầu ngốc, coi như ngươi xương hàm tái phát đạt đến, có thể đem ngươi miệng nhỏ trông đỡ so với đầu nhỏ còn lớn hơn. Nhưng người đầu nhỏ quả thật quá nhỏ a, nhiều lắm là cũng liền có thể một tái nuốt vào một đoàn cơm. Nhưng là, khẩu vị thật tốt Chu sư huynh, lập tức liền cảm giác mình ăn không tiêu cái miệng nhỏ nhắn đại trương Đậu Đậu. Dùng sức hút một cái, siêu siêu siêu vèo, còn thừa lại cửu đầu chỉ đạt đến bách tấn trở lên cự tượng. Lại rối rít bay về phía Đậu Đậu miệng nhỏ. Phi hành trung Việt biến hóa càng nhỏ, nhỏ như cuối cùng lại co lại thành 9 hạt tiểu đậu đinh. Đồng loạt tràn vào Đậu Đậu miệng nhỏ chung, kẻo kẹt Đậu Đậu cắn cắn sau. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc, đây là đang làm sao? Ăn cơm còn đả thí? Không phải là, đây là đang nhả xương đâu rồi? Trong chớp mắt, Trường Sinh Lôi Thượng liền chất như một tòa núi nhỏ tượng cốt. Tượng cốt bị ăn đến hết sạch trơn, ngay cả một chút sợi thịt cũng không có. Một không vị cay nhị không tân vị nổ quá già ướp được quá mặn còn không có chút nào mới mẻ. Liền loại trình độ này cũng có thể đoán là các ngươi Tam Thánh cung đỉnh cấp đầu bếp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.